Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng thú giống trầm thấp đột nhiên vang lên. Hiển nhiên nguồn âm thanh truyền ra từ cái hồ phía trước thác nước. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy mặt nước kích động kịch liệt, bắt đầu dạng lên trên, cứ như nhấc lên một cơn sóng khổng lồ. Từng gợn sóng điên cuồng thổi quét ra. Tới, dưới thác nước, Lâm Lăng ngồi xếp bằng trên không đột nhiên mở mắt, nhìn cái ao phía trước xuất hiện động tĩnh dị thường. Trong mắt hắn hiện lên một tia sắc bén, giống, sau đó đi kèm với một tiếng thú giống kinh thiên. Bọt nước ầm ầm nổ tung, bá n ra bọt nước đầy trời. Một cái bóng thú cũng hung mãnh nhảy ra từ sóng nước ngập trời. Tốc độ nhanh như tia chớp mà hung ác đánh tới thác nước chỗ Lâm Lăng. Tập trung nhìn vào, đó rõ ràng là một con yêu thú giao long. Toàn thân bao trùm lân giáp màu bạc, đầu có hai cái sừng, răng nanh dày đặc trong miệng. Hung ác dữ tợn, yêu thú cấp 9, ngân giáp long giao. Đây là một loại yêu thú thủy hệ cực kỳ hung hãn. Trong cơ thể truyền thừa huyết mạch gần với long tộc nhất. Thực lực có thể sánh ngang với võ tu nhân loại thánh vực cấp 9 đỉnh cao. Lần này, Lâm Lăng đến đây là tính tìm được con ngân giáp long giao này để kiểm tra thành quả trong khoảng thời gian tu hành này. Hắn nhớ mang máng, mấy tháng trước rèn luyện, hắn từng vật lộn với con ngân giáp long giao này. Nhưng cuối cùng hắn thảm bại, phải dựa vào vận dụng thời gian bất động và võ ý luận hồi. Mới toàn thân rút lui được. Giống, hiển nhiên ngân giáp long giao cũng nhận ra Lâm Lăng trước mắt chính là võ tu nhân loại lần trước bị nó đánh bại. Ánh mắt hung ác của nó tập trung vào bóng người dưới thác nước. Trong mắt đôi màu đỏ tươi mơ hồ có một tia khinh miệt. Đợi đến khi bổ nhào đến gần đó, ngân giáp long giao trực tiếp mở cái miệng đầy răng nanh ra. Cắn một ngụm về hướng Lâm Lăng. Muốn cắn nuốt vào trong bụng, võ tu nhân loại càng hùng mạnh thì cắn nuốt sẽ có tác dụng càng mạnh. Có thể sánh ngang với bảo vật thiên địa đỉnh cấp, đương nhiên nó sẽ không bỏ qua. Nhìn bóng giao long đột nhiên phóng to lên cho Ninh đồng tử mình. Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh, lại không có dấu hiệu né tránh nào. Nhưng một luồng dao động năng lượng vô hình khó lường sớm đã bao trùm khu vực xung quanh. Thời gian bất động, sau khi thi triển ý cảnh này, chỉ thoáng chốc, không gian trong phạm vi mấy chục trượng đều trở nên yên lặng. Lúc trước khi vận dụng ý cảnh bất động, chỉ có thể trói buộc được chừng 2 giây dưới sức mạnh đáng sợ của ngân giáp long giao. Nhưng hiện tại, thử nghiệm này sớm đã vượt qua phạm vi 2 giây. Lâm Lăng đứng lên, cũng không lập tức phát khởi thế công. Chỉ dùng ánh mắt khiêu khích mà nhìn ngân giáp long giao vẫn đang trong trạng thái yên lặng kia. Ong ong ong, cách trương.